Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 47, chiếc hôn mở mắt. Góc truyện audio.com. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đôi mắt xám cho đang hằn mạnh những tia giận dữ lúc này là kẻ sát nhân tàn độc. Cuộc va chạm gây nghẹt thở ở căng. Tin như một dấu hiệu cho biết sẽ còn nhiều điều gay gâu nữa chút xuống Trung Anh từ khi Hữu Phong nắm tay Đông Vi thì sự trật tự vốn có của học viện đã bị phá vỡ hoàn toàn và những lớp mặt nạ ngụy trang sẽ dần bị lột sạch. Không muốn gây chú ý thêm nữa nên đợi lúc căng. Tin thưa người, Tuấn Dương mới tiến tới bàn của Thanh Ngân, kéo ghế ngồi xuống sát cạnh cô em gái lắm trò, vẫn còn cầm khư khư ly nước rỗng như kẻ mất hồn. Anh đã bảo em đừng có dây với Hữu Phong, sao em còn cố ý đổ nước cam vào người hắn? Hả, đấy không phải là cách gây chú ý khôn ngoan. Đã gây chú ý thì em chỉ cần người ta để ý tới em. Đạt được mục đích mới là quan trọng, còn khôn ngoan hay không? Em chả thèm, Thanh Ngân cáu, rõ ràng là cô rất ghét sự dạy bảo. Dù anh trai hay ai đi chăng nữa, Tuấn Dương cũng bực bội không kém. Anh đã thật lo lắng khi thấy em gái mình bị gió quỷ đe dọa nhưng đổi lại là thái độ bất cần thế này đây. Em thật ngang bướng, nếu Đông Vi không kịp thời can ngăn thì em xảy ra chuyện rồi. Thế ư, chứ không phải là nó vờ thánh thiện à, không có nó. Em cũng tự xoay sở được. Thanh Ngân xoa nhẹ bờ vai đau tấy vì xô xát lúc nãy. Có hơi chạnh lòng bởi người ấy cư xử thật nhẫn tâm. Phái đẹp là để yêu để chiều chứ nào để anh cứ mãi rừng rưng. Đã nói vậy thì tùy em. Giỏi thì tự lo hết đi. Đừng để bố mẹ dàn xếp sẵn tương lai như anh. Thế thôi, Tuấn Dương cho tay vào túi. Dáng đi có phần siêu vẹo như chính cuộc sống của anh đang bị mất thăng bằng. Sự buồn rầu vào khoảng thời gian gần đây đã bắt đầu lấn lướt hết niềm vui mà anh có được trong 18 vừa qua. Anh từ một người quen với lối sống hoang dã đã trở thành người khép kín như chính tuổi trẻ của anh đang được đóng lại. Đám cưới chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra. Anh định bỏ học nhưng vẫn còn nhiều thứ nán anh lại và chiếm phần lớn trong đó là mối tình buồn mà sâu. Anh muốn nhìn thấy người đó thật nhiều để tìm lại chút ấm áp cho những ngày chán nản. Và anh chẳng thể rời đi khi một số việc còn chưa đưa ra ánh sáng. Thì chết, người cứu Đông Vi đêm hôm ấy rốt cuộc là ai? Anh khẳng định rằng Richard là bạn trai Thanh Ngân. Đơn giản vì anh rất rõ chuyện tình cảm của em gái. Dường như Thanh Ngân cũng không biết rõ Richard, bởi cô em gái thông minh chẳng chịu hé môi lúc anh hỏi tới nhân vật này. Tuấn Dương có cảm giác rằng Richard chính là bóng người đã lẻn vào lớp học để tặng quà cho Nhím Xu vào ngày mưa phùn. Và anh chưa rời bỏ học viện là vì đang canh chừng Tuệ Anh. Cô nữ sinh mập này thật ra nguy hiểm tới cỡ nào? Anh tìm hiểu rất kỹ nhưng vẫn không rõ nguyên do để cô ta xử lý Đông Vi. Người bạn có thể xem là thân với cô ta, Nhím Xu nếu biết tới chuyện khủng khiếp này, chắc chắn sẽ thất vọng ghê gớm và đánh mất lòng tin vào tất cả những ai đang bên cạnh cô nhóc. Vì thế nên chuyện này được anh giữ kín tuyệt đối, kể cả Hạ An anh cũng giấu, anh không muốn người anh yêu buồn vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa. Dù rằng anh mới là nỗi đau lớn nhất của cô, Hữu Phong khoanh tay nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Thần thái anh tĩnh lặng, đôi mắt xám cho thấp thoáng những vệt sáng lạnh lẽo, nửa như soi xét nửa như ngắm nghía. Bóng dáng cao lớn của anh bao trùm cô gái nhỏ, nửa như che chở nửa như muốn nuốt sống. Phía đối diện, cô gái nhỏ không hề tránh né ánh nhìn khó nắm bắt từ ai đó. Cô ngước mắt, đối thẳng với anh bằng nét mặt rất dễ yêu, nửa bực tức nửa khó xử, hai tay chống ngang hông, nửa láo sực nửa tinh danh, gió lướt qua, cuốn theo lá vàng từ trên cây vứt xuống mặt đất, tạo nên những thanh âm êm ái đệm vào khung cảnh yên tĩnh. Vài giây sau, chất giọng trầm được thảy vào không gian ấy, nhìn gì, anh lôi em ra đây và em muộn buổi học chiều rồi. Mà anh cũng đang nhìn em đấy. Thế anh nhìn cái gì nào? Đông Vi tỏ ra không sợ. Thậm chí thái độ láo lếu của cô gái nhỏ khiến người ta dễ nhầm tưởng là cô đang bắt nạt người kia. Chấm, đưa tôi đi thay áo. Hữu Phong nhấn mạnh từng chữ. Anh nheo mắt, ai đã nói thế, em nói, nhưng mà đó là việc riêng tư, việc cá nhân, anh đi thay đồ thì đi đi, em chỉ nhắc nhở thôi, không nhất thiết phải kéo em ra ngoài này. Đông Vi vẫn cứng giọng nhưng thay đổi tư thế đứng, hai tay không ngừng vặn vẹo mép váy. Vậy ai là người đưa tôi ra khỏi căng? Tin, cũng là em, nhưng sao, em chỉ muốn anh không gây chuyện thôi mà. Còn bây giờ, anh tự giải quyết vấn đề của mình đi. Đừng ăn vạ như con nít thế kia. Em không muốn bỏ dở buổi học đâu. Đông Vi tuôn ra tất cả những gì chứa trong đầu. Dễ dàng như đọc một tờ giấy. Không phải là cô gái nhỏ không e ngại bản tính ghê sợ của ai đó mà cô đã nhanh trí nghĩ ra cách đối phó trước khi phun ra những lời này. Quan sát thấy nét mặt của ai đó đang dần tối lại. Cô gái nhỏ liền lùi vài bước, đương nhiên là ý định bỏ trốn đó bị gió quỷ tóm ngay tức khắc. Anh vươn tay túm chặt cổ áo Đông Vi và lôi mạnh về phía mình như những lần trước. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đôi mắt xám cho đang hằn mạnh những tia giận dữ lúc này là kẻ sát nhân tàn độc. Chính vào lúc gió quỷ đáng sợ nhất, cô gái nhỏ bỗng nhón chân không nhắm mắt và đặt môi mình lên đôi môi lạnh ngắt ấy thật khẽ thật nhanh. Chiếc hôn mở mắt dịu êm như cánh bồ công anh. Vút theo gió, bay giữa cánh đồng hoa thơm ngát và ngon lành như giọt sương tinh khiết đậu trên lá cỏ xanh mướt vào mỗi sớm mai. Hữu Phong choáng, vật thể sắt đá nhất trên cơ thể anh đập chật liền vài nhịp. Buông cô gái nhỏ trong vô thức và lợi dụng giây phút lơ đãng này của anh. Cô nàng đã bỏ chạy, gió quỷ thất thần nhìn theo mèo con, ngón tay tự chạm nhẹ vào môi mình, nơi còn lưu giữ chút ngon chút ngọt của người con gái anh đang yêu. Cách chương.